Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, Thất Vũ Hải xuất thủ. Tiếp lấy lại bị một cước đá bay ra ngoài. Tại ngưng kết trên mặt băng trượt ra đi khoảng cách thật xa. Đây là hệ Paramecer trái ác quỷ hạm hạm trái cây. Mà lúc này đây Kobe cùng Hemeppo cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn về phía cái kia cứu bóng người của bọn hắn. Sau đó bọn hắn ngạc nhiên kêu thành tiếng. Tia thượng tá, trên chiến trường các ngươi chỉ có thể mình cẩn thận một chút. Ta không nhất định có thể cứu các ngươi lần thứ hai. Tia miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá lạnh lùng nói nói. Là, đề, na, thượng tá. Kobe cùng Hemeppo lập tức muốn cúi chào trả lời. Tuy nhiên lại nghĩ đến tại trường hợp này thật sự là không thích hợp. Liền mau đem tay cho để xuống. Đối với tia thượng tá bọn hắn thế nhưng là sớm đã có nghe thấy. Bọn hắn trước kia bởi vì muốn đợi tại gáp bên người huấn luyện nguyên nhân. Cho nên phần lớn thời gian không phải đợi tại hải quân bản bộ bên trong liền là tại trở về Đông Hải. Quân hạm bên trên. Cho nên cùng được vinh dự là hải quân tất cả nam nhân nữ thần trong mộng tia thượng tá liền chưa từng có đánh qua đối mặt. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể nhìn thấy. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Lúc này tia thượng tá một bộ ngự tỷ phạm 10 phần bộ dáng. Lập tức liền để hai cái sơ ca mặt đỏ tới mang tai. Không nói nổi một lời nào. Tia thượng tá cho tới nay đều là hải quân danh nhân. Không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, với lại thực lực cũng phi thường tốt. Tại đi vào Marineford tham gia trận này cùng băng hải tặc dâu trắng trước khi quyết chiến một mực. Là Grand Line hải vực vương quốc Alabasta phụ cận căn cứ hải quân dài. Lúc này tia thượng tá tư thế hiên ngang. Nàng mặc trên người một kiện hải quân áo choàng áo khoác. Người mặc hải quân chế phục. Tay phải ngang qua hướng lấy một cái hải quân thân thể xuyên qua. Lần nữa đem một cái hải tặc cho nhẹ nhõm chế phục. Theo nàng lăng lệ động tác, hải quân áo choàng áo khoác cao cao bay lên mà lên. Thấy cảnh này Kobe cùng Hemeppo lập tức chỉ cảm thấy lúc này tia thượng tá quả thực là đẹp trai. Ngây người, tia thượng tá có thể nói là một cái thực lực cùng mỹ mạo đều xem trọng ưu tú hải quân. Với lại hải quân thượng cấp đối nàng đánh giá đều vô cùng cao. Có thể nói là biển trong quân chính cống danh nhân. Rất nhiều người đều biết nàng. Nhưng là tia lại không nhất định nhận biết người khác. Tựa như trước mắt hai cái này hải quân. Kỳ thật tia cũng không biết hai cái này hải quân binh sĩ đến cùng là ai. Nàng chỉ là nhìn thấy hai cái này hải quân binh sĩ gặp nguy hiểm mới có thể thuận tay như vậy một. Cứu. Trên thực tế tia ngay cả hai cái này hải quân binh sĩ tên gọi cái gì cũng không biết nói. Bất quá, từ hôm nay trở đi hắn sẽ sâu nhớ kỹ ở cái này nó bên trong tên của một người Kobe. Bởi vì hôm nay Kobe sẽ làm hạ một kiện đại sự. Một kiện chấn kinh hết thảy mọi người đại sự. Nhưng mà vừa lúc này, Thất Vũ Hải xuất thủ. Dù sao cũng phải tới nói hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng ở giữa chiến tranh. Song phương đều là một trận sức liều toàn lực chiến tranh. Là một trận ai cũng không thua nổi chiến tranh. Trận chiến này, nếu là hải quân thua, như vậy hải quân khả năng từ đó ngay cả Grand Line cũng không thể trông coi. Hải quân cùng chính phủ thế giới uy tín sẽ hạ xuống đến điểm thấp nhất. Liền ngay cả cái khác bốn cái hải vực cũng lại bởi vì hải quân thất bại. Từ đó trở nên càng thêm hỗn loạn, thậm chí còn có thể liên lụy đến chính phủ thế giới uy tín. Dù sao ai chẳng biết đạo hải quân là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp cơ cấu. Hải quân thua, chính phủ thế giới trên mặt cũng khó nhìn. Nếu là băng hải tặc dâu trắng thua, kết quả này tin tưởng tất cả mọi người biết nói. Nhìn xem cuối cùng những cái kia băng hải tặc hạ tràng liền biết nói. Cho nên song phương lần này đều là đã dùng hết tất cả lực lượng. Băng hải tặc dâu trắng bên này cơ hồ là dốc hết toàn lực. Tại băng hải tặc dâu trắng trên địa bàn cơ hồ là một cái lưu thủ nhân viên đều không có. Có thể xuất chiến toàn bộ ở chỗ này. Điều này cũng làm cho một cái khác tứ hoàng bách thú Kaido thấy được cơ hội. Thừa dịp băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân cùng chết thời điểm. Thừa cơ đi xâm chiếm băng hải tặc dâu trắng địa bàn. không qua vận khí của hắn không thật là tốt. Gặp được một cái khác ưa thích xen vào việc của người khác, tứ hoàng tóc đỏ sang. Mà hải quân bên này, ngoại trừ xuất động tam đại tướng, 16 trung tướng bên ngoài, còn mặt khác triệu tập các nơi trên thế giới hải quân tinh anh. Tổng cộng 100.000 người đến nơi này, vì chính là cùng băng hải tặc dâu trắng quyết chiến đến cùng. Mà trong đó nhất làm cho để không thể coi thường một cỗ chiến lực liền là Thất Vũ Hải. Chỉ là đáng tiếc bởi vì có ba cu ly tham gia, Thất Vũ Hải nhóm đặc biệt không bị người chờ thấy. Ngoại trừ mắt diều Homie Hawk ngay từ đầu thăm dò tính một đao bên ngoài. Cái khác Thất Vũ Hải cũng một mực không có xuất thủ dục vọng. Liền ngay cả Doflamingo cái này phá hư muốn 10 phần ra hỏa cũng giống như vậy. Dù sao trước đó Akainu cách làm thực sự rất khó để người yên tâm. Hôm nay đến Thất Vũ Hải tổng cộng có 5 vị. Thế nhưng là tại ba cu ly lúc trước phản nước sau giảm bớt một cái. Từ trái đến phải số, Thất Vũ Hải cũng chỉ còn lại có Bạo Quân, Bartholomew Kuma, Hải Dạ Xoa, Don Quixote Doflamingo, Mắt Diều Hâu, Mihawk. Vị cuối cùng liền là Cửu Xà Đảo Nữ Hoàng Đế Nữ Đế Boer Hancock. Lúc đầu dựa theo trước đó Akainu biểu đạt không tín nhiệm ý tứ. Bọn hắn trước đó vốn là có không nguyện ý xuất thủ ý nghĩ. Nhưng là làm sao cái kia được xưng là ma nhân Little O. Lúc này đã mang theo hủy diệt 20 mấy thịt quân hạm hung quy đi tới bọn hắn nơi này. Thất Vũ Hải nhóm vị trí đúng lúc là phòng ngự trận địa tuyến ngoài cùng. Người ta băng hải tặc dâu trắng người cũng đã đánh tới bọn hắn nơi này tới. Cái này nếu là lại không ra tay. Cái này nhưng cũng có chút không nói được. Cho dù là vẩy nước, người cũng phải tượng trưng vẽ 2 lần. Cũng không thể không hề làm gì a. Nhất là Doflamingo cùng nữ đế Boer Hancock. Thất Vũ Hải vị trí bọn hắn trong lúc nhất thời còn không thể mất đi. Làm không được giống như là Bakuli như thế tiêu sái. Bất quá bọn hắn cũng là không cần xuất thủ trước. Bởi vì đã có người so với bọn hắn trước muốn động thủ. Bartholomew Kuma lúc này làm ra hai tay ôm Lam Thiên động tác. Sau đó chỉ gặp một cái tựa như là tay gấu ấn không khí đoàn trên tay hắn từ từ thành hình. Tiếp lấy Bartholomew Kuma dùng đẩy tặng thủ thế đem cái này bị hắn áp xúc đến cực hạn không khí. Đoàn, hướng về Little O vị trí bay đi. Đây là cái gì? Little O thấy được một cái không đáng chú ý bọt khí bay tới. Đồng thời cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nhưng là hắn cũng không có để ý. Với hắn mà nói hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là muốn tranh thủ thời gian cứu ra ấy. Cái khác đều là thứ yếu. Nhưng mà như vậy cái ý nghĩ để Little O bỏ ra giá cả to lớn. Chỉ gặp cái này nho nhỏ viên thịt hình bọt khí. Tại đụng phải Little O cái kia một chớp mắt. Vậy mà không có dấu hiệu nào mãnh liệt căng phồng lên đến. Một trận mãnh liệt vô cùng sóng xung kích từ Little O trên thân nổ tung lên. Thật giống như một cỗ mãnh liệt cụ như gió. Quét ngang lấy cái này bốn phía hết thảy tất cả. O. Nhìn thấy Little O nhận trọng kích ấy thống khổ không thôi. Hối hận ấy đem đầu thật chặt chôn ở mình đầu gối trước. Khóc giống không thôi. Mọi người, không cần tại đến đây. Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883-10 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.